Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 465, còn có loại này thao tác. Ngụy Trinh càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà, không rét mà run, là không phải hắn nghĩ quá nhiều, mà là trước mắt sự thật liền là như thế. Thương Minh cùng tin tức viện đột nhiên xuất hiện, quả thật thay đổi quá nhiều. Cũng chôn xuống quá nhiều tai họa ngầm. Quan trọng hơn là Ngụy Trinh không cách nào chắc chắn này có phải hay không là Đỗ Cấu toàn bộ bố trí. Nếu như là đó còn dễ nói, dù sao có dấu vết mà lần theo, có thể từ chỗ rất nhỏ đề phòng cẩn thận, từng bước một ức chế Đỗ Cấu làm lớn. Nhưng là nếu như không phải thì sao? Từ trước mắt đến xem, Đỗ Cấu đi mỗi một bước cũng là không phải tự do phóng khoáng làm. Đỗ Cấu một mực ở thận trọng, mỗi một bước đi đều rất ổn. Nhưng là từ Đỗ Cấu xuất đạo sau này, hắn cũng không chỉ bận bịu Thương Minh cùng tin tức viện. Hắn vẫn còn ở Đỗ Gia Trang ngây người 3 tháng. Ba người kia nguyệt Đỗ Cấu làm cái gì? Rất nhiều người cũng không có từ biết được. Người sở hữu chỉ biết là Đỗ Cấu ở Đỗ Gia Trang 3 tháng, làm ra tạo giấy thuật cùng phục khắc thuật, nhưng người nào có thể bảo đảm, ba người kia nguyệt Đỗ Cấu chỉ làm 2 chuyện này. Nếu như chỉ là 2 chuyện này, ở Trường An là có thể làm, tại sao phải đi Đỗ Gia Trang? Chẳng lẽ quang là vì Đỗ Khắc Minh thân thể muốn? Cái này có chút khó mà tự bào chữa, ít nhất hắn biết liền có rất nhiều điểm khả nghi. Tỷ như Đỗ Cấu trong tay thú doanh, Đỗ Khắc Minh ở trên triều đình đã từng vào tấu quá nông thôn tuần hoàn kinh tế mô hình. Thương Minh còn có một bộ phận không có dấu vết mà tìm kiếm cổ phần cùng núp ở Lưỡng Tý Sơn sâu bên. Trong y học viện, này chẳng lẽ đều là Đỗ Cấu tiện tay làm? Nếu như là không phải, vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngụy Trinh trong lúc nhất thời có chút sốc xếch. Một sẽ cho rằng Đỗ tâm cơ thâm trầm, quá mức đáng sợ, một sẽ cho là mình buồn lo vô cớ, suy nghĩ lung tung. Ngụy Thúc Ngọc nhìn Ngụy Trinh sắc mặt một sẽ khiếp sợ, một hồi kinh hoàng, một hồi than thở, một hồi tự diễu, không khỏi có chút bận tâm, cho là mình lão cha gặp việc khó gì. Đã lâu, Ngụy Trinh mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn đến cuối cùng cũng không suy nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Nhìn có chút bận tâm Ngụy Thúc Ngọc, Ngụy Trinh hơi xúc động, liền từ nhỏ chơi với nhau đến thật tốt hữu cũng không nhìn thấu Đỗ Cấu. Hắn càng ngày càng cảm giác mình là không phải đang buồn lo vô cớ. Nhưng là hắn phải làm sao? Có lẽ chủ động tham dự là một cái lựa chọn tốt. Ngụy Trinh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Thúc Ngọc, chậm rãi nói, tàng thư quán kế hoạch khổng lồ, muốn thành công áp dụng, top 5 năm thậm chí còn 10 năm trước đều có thể không kiếm được 1 phân tiền. Như vậy chuyện, sợ rằng không người tình nguyện liên quan, cho nên Đỗ Cấu tìm được ngươi, đúng không? Ngụy Thúc Ngọc ngẩn ra, khiếp sợ nhìn Ngụy Trinh, thẫn thờ gật đầu một cái. Ngụy Trinh tự cười nhạo cười, hắn có phải hay không là nói cho ngươi? Nếu ta không thích ngươi kinh thương, kia làm cái này thích hợp nhất. Làm cái này, vừa có thể bảo đảm ở ta sinh thời ngươi không kiếm được tiền, lại có thể vì ta kiếm lấy khi còn sống danh tiếng. Mà các loại sau khi ta chết, ngươi cũng sẽ có một phần bảo đảm, đúng không? Ngụy Thúc Ngọc lần nữa thẫn thờ gật đầu một cái. Đối Ngụy Trinh thông minh cơ trí bội phục đầu rạp xuống đất. Cha, ngài quá anh minh rồi. Ngụy Trinh cười khổ một tiếng, anh minh để làm gì? Còn không phải là bị người mưu hại gắt gao. Ngụy Thúc Ngọc lúng túng gãi đầu một cái. Cha, nếu như ngài không thích, ta không tham dự chính là. Tại sao không tham dự? Ngụy Trinh lắc đầu một cái. Chuyện này đối với ta mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hắn có thể cho ngươi dùng lý do này mà nói phục ta. đã nói lên lý do này, ta không cách nào cự tuyệt. Ngụy Thúc Ngọc tỏa sáng hai mắt, kia cha, ngài đáp ứng, ta muốn không đáp ứng, ta không muốn bị một cái xú tiểu tử tính toán, nhưng ta có thể cự tuyệt sao? Ta nếu cự tuyệt, mặc dù nhất thời thoải mái, lại sẽ hối hận cả đời. Ngụy Thúc Ngọc tuét miệng cười ngây ngô, đối Đỗ Cấu là càng bội phục. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người để cho cha mình như vậy làm khó. Ngụy Trinh cúi đầu trầm tư, chợt mục nhưng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ngươi với tiểu tử kia nói, để cho ta đáp ứng có thể, nhưng ta có một điều kiện. Cha ngài nói, chuyện này phải lấy ngươi làm chủ. Ngoài ra, bao gồm tạo giấy phường, in phường, tàng thư các loại toàn bộ chướng bổn, ta đều muốn thực thì kiểm tra. Trong các ngươi bộ, đối ta phải hoàn toàn công khai. Ngụy Trinh vừa nói, đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Được rồi, coi như cho ngươi làm chủ. Ngươi cũng không hiểu thế nào đi làm. Cuối cùng vẫn là muốn theo như Đỗ Thanh Hòa nói đi làm. Điều thứ nhất coi như xong đi. Chỉ cần chướng mục công khai là được. Ngụy Thúc Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lấy hắn làm chủ, hắn cũng không tin rằng. Huống chi cái điều kiện này cũng hơi quá đáng. Phải biết, đây chính là Đỗ Cấu cho hắn cơ hội. Nếu như hắn ngược lại muốn đoạt lấy quyền chủ động, vậy thì có nhiều chút vong ân phụ nghĩa rồi. Về phần chướng mục công khai, cái này ngược lại là có thể nói. Ngược lại trước mắt mà nói, hắn và Đỗ Cấu là đứng ở một bên. Coi như Đỗ Cấu không muốn, cũng có thể để cho Đỗ Cấu hỗ trợ nghĩ kế. Ở nghĩ kế phương diện này, hắn đối Đỗ Cấu vẫn là rất tín nhiệm. Ngụy Thúc Ngọc đáp ứng nói đến thử một chút. Ngụy Trinh lắc đầu một cái, không đuổi theo quá gần. Ngoài ra, ngươi nói cho hắn biết, nếu như có thời gian, để cho hắn tới nhà ăn cơm. Hắn đối với ngươi chiếu cố như vậy, ta cuối cùng phải cảm ơn hắn. Ngụy Thúc Ngọc lần này cao hứng miệng đầy đáp ứng. Đây chính là đang cho hắn trưởng mặt mũi. Hắn đã sớm muốn cảm ơn Đỗ Cấu rồi. Chỉ là anh em ruột ngại nói cửa ra. Do lão cha ra mặt, lại không quá thích hợp. Nhìn Ngụy Thúc Ngọc cao hứng dáng vẻ, Ngụy Trinh gần tức giận, vừa buồn cười, phất ống tay áo một cái, đem Ngụy Thúc Ngọc đuổi ra ngoài. Làm cho Ngụy Thúc Ngọc không giải thích được, còn cho là mình chọc lão cha mất hứng. Nhưng là hắn không nhớ làm sai chỗ nào à? Trình Phủ, Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Tự hai người giống vậy đang nói chuyện tâm tình. Chỉ là tình cảnh cùng Ngụy Phủ khác nhau hoàn toàn. Một lúc này thiên phòng bên trong, một trương phóng trên bàn, Trình Giảo Kim hai người phân tả hữu ngồi xếp bằng. Liền một chiếc tối tăm ngọn đèn dầu, trên bàn để một đĩa thịt bò kho tương, một mâm chụp dưa leo, còn có mấy bàn cổ nói dưới tửu lâu rượu và thức ăn. Hai người một vò rượu, uống nhè răng trợn mắt. Cha, ngày hôm nay sao dám uống rượu? Không sợ mẹ ta ngửi được mùi rượu? Không việc gì, mẹ ngươi phát hiện ta tiền để dành. Hôm nay ta ngủ thư phòng. Cái gì? Ba, Trình Giảo Kim cho Trình Sử Tự ót một cái tát, thằng nhóc ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng để cho nhân nghe. Trình Sử Tự rụt cổ một cái, san cười một tiếng, thấp giọng nói, cha, ngài tiền để dành bị phát hiện. Cát, đó là ta cố ý, không lấy ra chút tiền để dành, thế nào có cơ hội uống rượu. Xách xách xách, cha, hay lại là ngài cao minh a? Hắc hắc, tiểu thủ đoạn, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Được rồi, nói chính sự đi, hôm nay tình huống gì? Trình Sử Tự đem chuyện hôm nay nói một lần. Trình Giảo Kim nghe xong, thẳng toát nha hoa tử. Xách xách xách, thương minh là càng cao càng lớn. Ta xem kia tin tức viện cũng không đơn giản. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Cha, chúng ta nên làm gì? Thanh Hòa nói nguy cơ, rốt cuộc có phải hay không là thật? Này ai có thể nói chúng? Nguy cơ loại sự tình này, đều là xem người, cũng tỉ như ngươi và Đỗ Thanh Hòa đi tới trên đường. Đột nhiên đụng phải một cái vương gia, Đỗ Thanh Hòa vì ân oán cá nhân, đi lên đem vương gia đánh một trận, ngươi cảm thấy ngươi có thể không quan tâm. Trình Sử Tự mặt đầy kinh ngạc đến ngây người, còn có loại này thao tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.